Chuyện tình, công chúa và hoàng tử. Chương 2, Snow Princess, công chúa tuyết. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại trường, được coi là miễn nhiễm. Đoạn trên đó, bỏ qua những ánh mắt ngưỡng mộ có, trái tim có, ganh tị có và coi thường cũng có. Nó ung dung bước vào lớp mà Kha hề hay biết rằng có một ánh mắt đang chân chối nhìn vào mình. Ánh mắt chứa đựng sự độc ác và hủy diệt như những mụ phù thủy trong chuyện cổ tích ngày xưa. He he he, hơi mơ mộng một xíu. Tụi mày dám bơ rơi một mỹ nhân như ta để theo bọn nó à, cái trường này thật quá đáng smart. Còn mày nữa Ngọc, mày sẽ ca được yên đâu. Con Trinh và con Phương thì tao ca làm gì được nhưng mày thì... Dám giành cái chức hot girl của tao hả hả? Đừng có mơ, ha ha ha. Con nhỏ đó vừa độc thoại vừa cười ha hà trông cực kỳ khả ố trong lớp. Những ánh mắt dành cho nó cũng chẳng khác gì mấy so với ở ngoài kia. Những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho nó vì biết nó vào được trường nhờ thành tích học tập. Và nhuông ánh mắt trái tim của bọn nam sinh cũng ca kém vì cái lớp này vốn dĩ nữ ít. Nam nhiều mà, nữ, nam, 40. Nhưng chẳng ai dám tới tỏ tình hay làm quen nó vì sau khi chứng kiến cái cảnh máu me hôm qua thì chẳng thằng nào muốn như thằng đó cả. Hai tiết đầu tôi qua trong sự im lặng, trừ bộ đôi siêu quẩy của trường Phương, Vũ, tới giờ ra chơi, nó một mình lặng lẽ xuống can, tin trường mua cái gì đó lót dạ vì sáng nay giao báo về trễ nên nó chưa kịp ăn uống gì. Dù có lạnh lùng và mạnh mẽ đến đâu nó cũng chỉ là con người. Một con người bình thường như bao con người khác, nó bước tới quầy tự phục vụ và lấy một cái bánh ham. Bơ, gơ nhỏ có phết một ít bơ. Sau khi thanh toán tiền cho cô Thu Ngân, nó quay bước đi về phía sau vườn trường. Mắt thì vẫn dán vào cuốn sách. Hôm qua nó đã phát hiện ra một khu vườn rộng rãi và ít người lui tới ở phía sau trường nên hôm nay nó muốn tới đó. Đang đi nó va vào một người hay nói đúng hơn là người đó cố tình va vào nó. Cái con kia, mày ca thấy đường ha? Con nhỏ đó hét lên. Tôi xin lỗi nếu như người có lỗi là tôi. Nhưng theo tôi nghĩ thì lỗi ca hoàn toàn là ở tôi đâu. Nó nói giọng điềm tĩnh. Ý mày là tao cố tình. Con đó hỏi, cái đó là bạn nói chứ ca phải tôi y. Nó vẫn thản nhiên như ca, mày có biết tao là ai ca hả? Con nhỏ đó đã bắt đầu mất bình tĩnh. Bạn và tôi đều là con người. Lại cùng là con gái. Suy cho cùng tôi và bạn cũng là đồng loại. Tại sao tôi lại phải biết bạn? Bộ não của tôi ca có đủ chỗ để chứa tên của bạn đâu. Nó thản nhiên nói. Mày nói gì vậy hả? Con nhỏ đó rít lên và tát vào mặt nó. Bạc, âm thanh khô khốc đó vang lên nhưng ca phải là nó bị tát mà tay con nhỏ kia đang bị nó túm chặt. Tôi nhịn cậu nãy giờ rồi đấy. Cậu mà tát tôi thì cũng đồng nghĩa với việc cậu xúc phạm tới lòng tự trọng của tôi đấy. Nó nói rồi buông tay con nhỏ kia ra. Mày sẽ ca được sống yên đâu. Con nhỏ đó vừa nói vừa xoa cánh tay đang sưng tấy. Tôi sẽ chờ cậu, nó thản nhiên đưa ra lời thách thức. Nói rồi nó bước đi. Một con nhỏ nhà quê như mày mà đòi lên mặt sao? Đô ca có cha, mẹ thì bị điên, con nhỏ đó nói khẽ, dầm, nó đặt cuốn sách và ổ bánh lên một chiếc bàn gần đó một cách rất nhẹ nhàng, cậu vừa nói gì, nó rít lên, tao nói mày nhà quê, ca có cha, mẹ bị điên, con nhỏ hơi sợ nhưng vẫn cố gắng lên mặt, bốp, chát, một cái tát và một cái đấm mạnh mẽ vào mặt, vào bụng con nhỏ kia, mày nói tao thế nào cũng được. Tao cũng ca quan tâm mày nói gì về ông ta nhưng tao cấm mày xúc phạm tới mẹ tao như vậy. Lần này tao tha nhưng lần sau thì ca chỉ có như vậy đâu. Nó nói rồi cầm lấy cuốn sách trên bàn và bỏ đi. Để lại cho con nhỏ một cục tức thật to, vừa đau lại vừa xấu hổ. Đừng hỏi mình ổ bánh ham, bơ, gơ ở đâu nha, nó đã tan tành lúc Ngọc đập nó xuống bàn cùng quyển sách rồi còn đâu. Chạy thật nhanh ra phía sau trường, giờ đây nó cảm thấy thật tức giận, thật khó chịu và cũng có phần tủi thân nữa. Nếu như bây giờ ca chút ra thì nó sẽ chẳng thể nào sống yên được. Bà này quan trọng hóa vấn đề ghê, Ây. Nó hét lên thật to, tiếng hét như nỗi lòng của nó vậy. Sau khi ca thể hét được nữa, nó ngồi bệt xuống và khóc. Lúc này trông nó thật sự rất yếu đuối. Vẻ lạnh lùng hàng ngày đã mất. Nó cứ như vậy mà ca hề hay biết có một người đã trông thấy tất cả. Đó là Kiệt. Thật ra khu vực này ca phải là nơi bỏ hoang như nó vẫn thường nghĩ mà là nơi tụ họp của hội học sinh. Chỉ có hội học sinh nó mới được vào. Kiệt thường hay vào đây ngủ vào giờ ra chơi. Lúc nãy đang say giấc nồng. Tâm hồn đang vi vút trên 9 tầng mây. Suýt nữa thì gặp được cô tiên thì bị tiếng hét của kẻ nào đó phá rối. Đang định cho kẻ phá phách ấy một trận vì tội quấy rối giấc ngủ ngàn vàng của mình và dám vào cấm địa của hội học sinh thì Kiệt thấy nó. Thì Kiệt thấy nó đang hét đến khản cả cổ, rồi ngồi khóc nữa. Ngọc lạnh lùng thế mà cũng biết khóc sao? Suy nghĩ của Kiệt, thấy ca ổn nên Kiệt tiến gần về phía nó. Chê chiếc khăn tay màu trắng thoang thoảng mùi bạc hà trước mặt nó và nói. Nè, lau nước mắt dù mình đi. Tớ ca quen nhìn con gái khóc đâu. Lại là cậu sao? Nó nhận lấy chiếc khăn và ngước mặt lên nhìn Kiệt. Tại sao cậu lại nói? Lại là, Kiệt ca hiểu ý nó nói gì? Cậu đừng tưởng tôi ca biết hôm qua cậu đã đi theo tôi cả ngày. Nó nói, giọng đã bình tĩnh hơn. Sao cậu biết? Kiệt hốt hoảng, mặt có phần đỏ hơn. 4 năm sống một mình đủ để tôi rèn luyện khả năng đó. Nó nói, vậy sao? Bạn ca đơn giản như tôi vẫn nghĩ rồi. Kiệt nói với vẻ trầm tư, im lặng kéo dài, mà sao cậu biết tôi ở đây? Nó nói sang chuyện khác vì nó ca thích cái ca khí ngột ngạt này. À, nhắc tới chuyện này tôi mới nhớ. Đây là lãnh địa của hội học sinh. Chỉ có chúng tôi mới được vào. Kiệt giải thích, vậy có nghĩa là tôi đã vi phạm nội quy rồi. Lần sau tôi sẽ ca đến đây nữa. Chào cậu, cảm ơn cậu về chiếc khăn. Lần sau tôi sẽ trả. Nó nói một lèo rồi bỏ đi. Để lại Kiệt bơ vơ một mình. Về lớp thôi, dù gì thì cũng ca thể nào ngủ được nữa sau giọng hét. Khủng bố của nó, Kiệt đành quay về lớp. Kiệt thấy nó đã yên vị ở chỗ ngồi. Kiệt ca biết có chuyện gì đã xảy ra với nó nên hỏi Phương. Trinh, Vũ và Phong, nè, hồi nãy giờ ra chơi có chuyện gì xảy ra vậy? Kiệt hỏi Vũ, là vậy nè, email protected, em, Vũ kể lại tất cả vì những cảnh đó mọi người đều chứng kiến. Thì ra là vậy, Kiệt nói với vẻ hiểu biết, mà tội Ngọc quá à, Trinh nói. Ừ, cái con Trúc Điệu quá đáng thật, lúc nào cũng thích gây sự với những người đẹp hơn mình. Phương bức xúc, thôi vào lớp rồi, đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa. Phong vẫn vậy, 3 tiết học cuối trôi qua ca mấy thoải mái khi mọi con mắt cứ đổ dồn về phía nó. Reng, reng, reng, tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên. Nó bước ra khỏi lớp nhưng ca vội về mà ra khu vườn phía sau trường để tìm cuốn sách mình để quên giờ ra chơi. Tìm được cuốn sách cũng là lúc sân trường chẳng còn ai ngoài ông bảo vệ nó lặng lẽ bước về. Cùng lúc đó, các cậu chờ bọn mình một chút nhé. Bọn mình cần phải lên phòng hiệu trưởng một lát. Có chuyện cần bàn, Kiệt nói với Phương và Trinh. Ừ, nhanh lên nhá. Phương nói, vẻ hơi bực, cũng đúng thôi. Giữa buổi trưa nóng muốn chảy mỡ như thế này mà bắt đứng chờ thì ai chả cáo. Đứng đợi khoảng 15 thì có một đám con trai khoảng 5 thằng tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ nhìn cũng biết là loại ca đàng hoàng đi tới chọc quẹo. Nè hai bé dễ thương. Sao một bé lại đứng một mình như thế này? Đi chơi với tụi anh nhé. Tên cấm đầu nói và cấm lấy tay Phương. Buông ra, Phương quát lên và cố kéo tay mình ra nhưng tất cả đều là vô ích. Cưng nên nghe lời đi. Thằng đó nói, bỏ tay cậu ấy ra. Một tiếng nói cất lên đầy lạnh lùng và người đó ca ai khác chính là nó. Ồ, lại thêm một cô bé xinh đẹp. Một trong số 5 thằng cất tiếng. Nói rồi thằng cầm đầu bỏ tay Phương ra và tiến về phía nó. Đưa đôi bàn tay ra định giở trò sàm sỡ thì. Bốp, nó tặng cho thằng đó một cái đấm vào mặt. Đừng có đưa đôi bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào người tao. nó nói và tặng thêm cho thằng đó một cái đạp vào bụng. Con tụi mày, nó quay sang nhìn tụi đàn em của thằng đó và bing, bốp, hự, hàng loạt những âm thanh vang lên và kết quả là bốn thằng còn lại lăn đùng ra đất ôm của Quý và rên lên đầy đau đớn. Cùng lúc đó Kiệt, Phong và Vũ cũng vừa chạy tới, thấy khung cảnh hỗn độn, ba chàng trai ca khỏi lo lắng. Nè, có chuyện gì xảy ra vậy? Vũ chạy tới chỗ Phương hỏi han. Cậu có làm sao ca? Phong hỏi Trinh. Gương mặt hiện lên hai chữ lo lắng chứ ca điềm tĩnh như mọi khi. Bọn mình ca sao đâu? Nhờ Ngọc đó, Trinh trả lời Phong và thấy vui vui trong lòng vì biết Phong luôn quan tâm tới mình. Cậu có bị sao ca vậy? Kiệt hỏi Ngọc, nếu như là trước đây thì người Kiệt quan tâm sẽ là Trinh nhưng từ khi Ngọc xuất hiện thì... Cậu nhìn tôi mà ca thấy hả? Tôi ca sao? Ngọc nói mà giọng vẫn chẳng hề thay đổi. Mà các cậu cũng làm ơn quan tâm đến hai cô ấy một chút. Dù gì thì họ cũng là những người con gái rất đẹp đó. Để họ một mình như thế này ca hề an toàn một chút nào đâu. Nó bắt đầu dở giọng thuyết giáo. Bọn mình, Vũ dù muốn cãi lại nhưng cũng đành cứng họng vì những gì nó nói là đúng hoàn toàn. Còn các cậu, nếu đi một mình thì tôi khuyên các cậu nên mang giày cao gót và trong túi thủ sẵn một bịch muối cùng một đôi dép lê. Nó nói tuy hơi khó nghe nhưng lại rất chân thành. Tại sao lại phải làm như vậy? Phương ngơ ngơ ca hiểu gì? Giày cao gót là để đá vào chỗ đó của tụi nó. Muối là để ném vào mắt tụi nó, có thể khống chế tụi nó tạm thời. Còn dép lê là để chạy. Nó giải thích cực kỳ cặn kẽ về kế hoạch bỏ trốn những con yêu dâu xanh. Thì ra là vậy, nhưng tại sao ca mang giày thể thao? Như vậy chẳng phải sẽ ca mất nhiều thời gian cho việc cởi giày và mang dép sao? Vũ vẫn còn thắc mắc. Giày cao gót có mũi nhọn nên sẽ thuyệt được giống nòi của tụi nó còn giày thể thao thì ca, nó nói ra cái kế hoạch tội lỗi của mình. Trời ơi, vậy chẳng lẽ tôi sẽ bị thuyệt từ tiệt tôn sao? Một trong năm thằng kia lên tiếng. Mày nhìn lại coi tao mang giày gì? Yên tâm, mày vẫn còn khoảng một, ba cơ hội sinh sản đó. Nó nói rồi bước đi. May mà đó là giày búp bê. Thằng đó cất tiếng và... Ngất đi, cậu ấy là người tốt. Trinh cất tiếng, nhưng lại luôn tỏ ra khó gần. Phong thêm vào, mà chuyện này là sao vậy? Kiệt hỏi, à, bọn mình đang đợi các cậu thì tụi nó đến trêu chọc. May mà có Ngọc, chấm, Phương kể mà giọng vẫn còn hơi run. Bình tĩnh đi, để mình đưa cậu về. Xe của cậu thì cứ để tạm ở trường đi. Vũ nói rồi kéo Phương đi. Phong, cậu đưa Trinh về giúp mình nhé. Kiệt nói rồi bỏ đi. Phong chưa kịp nói hết thì Kiệt đã lặn mất tăm. Mọi chuyện đã ổn thỏa. Mọi người đã về hết. Chỉ còn 5 cái xác đang quằn quại trong cơn đau đớn ở lại nơi vỉa hè hoang vắng. Cách chương.